vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 53 thiệp mời lễ đính hôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 53 thiệp mời lễ đính hôn 1. Buổi sáng hôm sau, khi Tịch Hạ Dạ thức dậy, người đàn ông bên cạnh cô đã đi từ lúc nào? Nhiệt độ dưới chăn đã hạ rồi, nhưng không khí dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh ta. Cô đã ngủ mà không hề mơ, và cũng đã lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon như vậy. Khi thức dậy, cô cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, cô chậm chậm bước ra khỏi phòng. Vừa tới cầu thang cô đã thấy chị Vương đang dọn dẹp phòng khách. Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn và hơi nóng từ bữa sáng bốc lên nghi ngút. Tịch Hạ Dạ bất giác nhìn xung quanh phòng khách, không có tí dấu hiệu nào của Mộ Du Thần cả, trong khi đó chị Vương đang làm watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 53 thiệp mời lễ đính hôn. 1. Việc dưới kia đã để ý thấy Tịch Hạ Dạ. Cô chủ đã dậy rồi sao? Chị Vương nhẹ nhàng cất tiếng. Tịch Hạ Dạ gật nhẹ rồi đáp lại. Chào buổi sáng, rồi cô từ từ đi xuống lầu. Cô chủ, cô nên dùng điểm tâm trước đi, không thì đồ ăn sẽ nguội mất. Chị Vương dọn dẹp mớ báo lộn xộn trên bàn rồi bước tới. Cô đã thấy khá hơn chưa? Cậu chủ dặn tôi phải nhắc cô uống thuốc sau khi ăn sáng xong. Để tôi mang thuốc qua cho cô. Tịch Hạ Dạ tìm kiếm nãy giờ, nhưng cô vẫn không thấy con người đó đâu nên đành hỏi. Anh ấy đâu rồi? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 53 thiệp mời lễ đính hôn. 1. Cô chủ, ý cô là cậu chủ ấy hả? Chị Vương toát ra vẻ rạng rỡ khi chị nhìn Tịch Hạ Dạ rồi trả lời với nụ cười nhẹ trên môi. Cậu chủ đã đi làm từ sáng sớm rồi. Hình như trên công ty có việc quan trọng. Trợ lý AHMO tới rất sớm nên cậu chủ không ăn nhiều lắm, nhưng trước khi đi cậu chủ dặn tôi phải nhớ nhắc cô ăn sáng và uống thuốc. Anh ta đã đến công ty rồi sao? Đêm qua anh ta đi ngủ trễ như vậy mà giờ đã đi làm sớm rồi. Tự bản thân cô cảm thấy anh ta cũng không được nghỉ ngơi nhiều hơn cô là mấy. Sau một thoáng im lặng, Tịch Hạ Dạ ngồi xuống bàn. Chị Vương vừa đi lấy thuốc từ chỗ bàn uống watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 53 thiệp mời lễ đính hôn. 1. Cà phê đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Chị quay lại nói với Tịch Hạ Dạ. Đúng rồi, cô chủ, cậu chủ hình như có để lại cho cô một bức thư trên bàn đấy. Khi Tịch Hạ Dạ nghe thấy thế, cô bất giác liếc một lượt trên bàn và thấy ở góc bàn đúng là có một phong bì không đề địa chỉ. Cô với tay lấy nó rồi mở ra thì một thẻ tín dụng trượt ra. Một tờ giấy ghi nhớ dán kèm trên đó. Chỉ có một dòng với nét chữ đậm trên đó. Nếu có đi ra ngoài, bảo chị Vương đi cùng. Chị ấy biết lái xe. Số pin là XXXXXX. Cô giật mình khi nhìn cái thẻ tín dụng ánh lên một màu vàng kim. Gương mặt XNS đẹp của cô bỗng chốc có một nụ cười mỉm. Cô cho tờ giấy nhớ và thẻ tín dụng vào trong phong bì lại rồi tiếp tục dùng bữa. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 53 thiệp mời lễ đính hôn. 1. Sau khi ăn xong bữa sáng và uống thuốc, cô muốn đi ra ngoài. Nếu cô muốn quay lại dinh thự Thẩm gia vào cuối tuần này, thì cô cần chuẩn bị chút quà. Trùng hợp thay, cũng lâu rồi cô chưa đi chơi đâu cả. Cũng bởi đây là kỳ nghỉ hiếm hoi, có lẽ cô sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Ban đầu Tịch Hạ Dạ định tự lái xe, nhưng chị Vương không cho và nhất quyết đi cùng cô. Không thể cãi lại, cô đành để chị Vương đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiếc Bentley chậm chậm lăn bánh ra khỏi khu dân cư Grand Web, chị Vương ngồi ở ghế tài xế bất ngờ hỏi. Cô chủ, chúng ta đi đâu đây? Tối New Era Plaza gì? New Era Plaza là một dự án của Quang Vinh Thế Giới. Nó đã được khởi động khá lâu rồi. Meet writer watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 53 thiệp mời lễ đính hôn. 1. Nhưng cô vẫn chưa bao giờ đi xem xét đầy đủ ở đó cả. Cô chỉ nghe nói công ty giải trí Imperial Sky đang chuẩn bị khởi công, nên New Era Plaza sẽ có thêm tiềm lực. Lúc đó có lẽ sẽ rất náo nhiệt và cô cũng muốn tới đó để xem qua, đồng thời làm một cuộc thanh tra luôn. Đã rõ, khi họ tới New Era Plaza cũng đã gần trưa và xung quanh khu plaza thì rất nhộn nhịp. Hai người họ phải vật lộn mãi mới tìm được một chỗ đỗ xe tạm thời gần khu plaza. Cô chủ, cô muốn xem chỗ nào trước? Quanh New Era Plaza có nhiều khu dân cư từ trung lưu cho tới thượng lưu. Tất cả những thứ mà một người có thể nghĩ ra đều ở đó cả. Nó được coi là khu vực có mật độ dân số khá cao. Cho dù không phải là ngày Meet Writer Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Royer 53 thiệp mời lễ đính hôn. 1. Lễ đi chăng nữa, nơi này vẫn cực kỳ nhộn nhịp. mình đi thẳng tới khu quà tặng và chăm sóc sức khỏe xem thế nào đã. Thẩm Văn Na là người rất chú trọng giữ gìn sức khỏe. So với những viên ngọc trai và đá quý giá trị, bà thích những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đầy dinh dưỡng như trà thảo mộc và các thực phẩm dinh dưỡng hơn. Còn về Thẩm Nguyệt, ông lại thích siêu tầm đồ cổ. Tịch Hạ Dạ cũng có sở thích siêu tầm. Vài năm gần đây, cô đã siêu tầm được một vài viên bảo thạch nên đây cũng không phải vấn đề gì to tát đối với cô. Cũng vì sắp sang năm mới, nhiều người đã bắt đầu sắm sửa vật dụng cần thiết nên trong lúc đi con đường nào cũng khá đông. Chị Vương giang tay suốt cả quãng đường. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 53 thiệp mời lễ đính hôn. 1. Để tránh người ta lại gần vì sợ sẽ vô ý va phải vết thương của Tịch Hạ Giả. Họ đã đi loanh quanh tìm hiểu được một số cửa hàng cao cấp nhưng cô ấy vẫn chưa thể tìm thấy thứ mình muốn. Cả hai đi thêm một vòng lớn đến khi cô bắt gặp một gốc nhân sâm ngàn tuổi. Cô chủ, chúng ta đã đi khá lâu rồi. Cô cũng đã mệt rồi. Chúng ta ra bên kia ngồi nghỉ chút nhé. Để tôi đi thanh toán cho. Tịch Hạ Dạ gật đầu, sau đó đóng cái hộp lại giao cho chị Vương rồi ngồi xuống ghế sofa. Ở đây này, tầm ý, ở đây này. Tôi nhớ lần cuối tôi tìm thấy một gốc nhân sâm ngàn năm là ở chỗ này. Ể, là cái này này, tâm ý, nhìn này. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 53 thiệp mời lễ đính hôn. 1. Các ca sĩ nổi tiếng rồi, nên chị có thể giữ bình tĩnh về chuyện đó. Khi họ tiến lại gần, mùi nước hoa cực mạnh của họ tỏa ra nồng nặc trong không khí. Có vẻ là một loại nước hoa cao cấp nào đó. Lúc này, cô gái mặc đồ vàng nhạt đang cầm cái hộp thổ cẩm vừa rực từ tay chị Vương. Cô ta nhìn cô gái bên cạnh với nụ cười tươi như hoa. Ai cũng có thể đoán ra là họ đến đây vì gốc nhân sâm ngàn năm này. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. OS bình chọn với đá sức mạnh Meet Writer. Cách chương.